Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Hồi Thanh Sơn. Cổ hà ở Tiểu Y Tiên rời đi thung lũng sau không lâu. Linh hồn nhận biết được Tiểu Y Tiên đã cách rất xa. Không thể nào thấy được hắn. Đứng dậy, đấu khí tràn vào phần lưng, gọi ra đấu khí song dực. Hướng về Tiểu Y Tiên rời đi phương hướng bay đi, lợi dụng linh hồn nhận biết lực lượng, xa xa theo Tiểu Y Tiên. Mặc dù đối với Tiểu Y Tiên lần hành động này đã làm rất nhiều an bài, nhưng cuối cùng là đồ đệ của mình, không yên lòng nàng một người đi đối mặt. Tiểu Y Tiên ở điều động Lam Ưng đến Ma Thú Sơn Mạch ngoại vi, cách Thanh Sơn Trấn cách đó không xa, nhảy xuống Lam Ưng. Nghĩ như vậy trực tiếp tiến vào Thanh Sơn Trấn, mình cũng hứa sẽ bị người nhận ra, đi báo thù Diêu Thần. Dù sao mình ở tiểu trấn cũng đợi rất lâu, bởi vậy từ nạp giới lấy ra khăn che mặt, đem khăn ở trên mặt, đi bộ hướng về Thanh Sơn Trấn đi đến. Đến Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên thân hình khí chất không thể nghi ngờ đưa tới Thanh Sơn Trấn dân chú ý. Tiểu trấn tuy rằng bởi vì tới gần Ma Thú Sơn Mạch duyên cớ, mỗi ngày đều có người ngoại lai đi vào, nhưng một đẹp như thế mà khí chất bất phàm nữ tử vẫn là rất hiếm thấy. Đặc biệt mang theo khăn che mặt, loại kia mông lung vẻ đẹp càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Tiểu Y Tiên ngăn lại một tên tiểu trấn cư dân, cái khác dân trấn nhất thời tràn ngập đố kỵ nhìn về phía hắn. Dân trấn thấy khí chất như tiên tử hạ phàm nữ tử chủ động tìm chính mình tiếp lời, trong khoảng thời gian ngắn có chút câu nệ. Người mạnh khỏe, xin hỏi Thanh Sơn trấn có một người gọi là Tôn Ý đấu sư cấp bậc cường giả sao? Tiểu Y Tiên lễ phép hỏi. Nghe thế nữ tử lại nhận thức đấu sư cường giả, chu vi dân trấn trong mắt cái kia trần chuồng tham lam nhất thời biến mất. Cẩn thận liếc mắt nhìn nữ tử, quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Ngươi là nói Tôn Ý đại nhân, hắn còn đang trên trấn, có điều cũng sắp rời đi. Hắn rốt cục tập hợp được rồi tiền, để con gái của hắn bái ni cổ đại sư vi sư. Hắn lập tức liền là một tôn quý luyện dược sư phụ thân của. Dân trấn tràn ngập ước ao nói, nghe được luyện dược sư. Tiểu Y Tiên trong mắt cũng né qua một tia ước ao. Thân thể của nàng thuộc tính cuối cùng là làm cho nàng cùng luyện dược sư này một vị đắt tiền nghề. Nghiệp vô duyên, bình tĩnh thần, Tiểu Y Tiên tiếp tục hỏi. Quá tốt rồi, vậy ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ta là hắn một người quen cũ đồ đệ, hy vọng có thể bái phỏng một hồi hắn. Khi nghe đến cổ hà trước đây không lâu nói tình huống bên ngoài sau, Tiểu Y Tiên cẩn thận không có đưa nàng đích thực mục đích nói ra. Biết, ta còn từng đi qua nhà hắn đây. Cô nương, nếu không ta trực tiếp dẫn ngươi đi. Dân trấn tha thiết xung phong nhận việc nói. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút, cự tuyệt hảo ý của hắn. Chỉ là xin mời dân trấn đem địa chỉ nói cho nàng biết. Từ bản thân nàng đi tìm. Dân trấn tuy rằng một mặt thất vọng, thế nhưng cũng không dám làm càn, đem Tôn Ý địa chỉ nói cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên rời đi cái kia một nơi sau, không có lập tức dựa theo dân trấn nói cho địa chỉ đi tìm Tôn Ý, mà là đi vào một nhà tiệm thuốc, ở mua lại một ít dược tài sau, lại hỏi nhân viên cửa hàng cùng dân trấn giống nhau vấn đề. Đang xác định dân trấn đưa cho địa chỉ không có sai sót sau, mới yên tâm đi Tôn Ý nơi ở. Trên không trên tầng mây, cổ hà gật gù, xem ra chính mình đánh giá thấp tiên nhi thích ứng năng lực. Có điều ngẫm lại cũng là, ở chính mình thu nàng làm đồ đệ trước, nàng dù sao đã ở bên ngoài sinh tồn hơn 10 năm. Với bên ngoài thế giới một ít phòng bị tuy rằng không tính thâm nhập nghiên cứu qua, nhưng là mưa dầm thấm đất, làm sao có khả năng như tự mình nghĩ như vậy dễ dàng bị lừa gạt đây. Cổ hà cười khẽ lắc đầu một cái, đối với Tiểu Y Tiên sau biểu hiện biểu thị chờ mong. Tiểu Y Tiên khinh đạp ở đá xanh trên đường. Trên đường dân chấn đối với như vậy một khí chất xuất chúng mỹ nữ đại đa số đều sẽ xem thêm vài lần. Ở Tiểu Y Tiên nhìn sang lúc lại sẽ giống như điện giật thu hồi ánh mắt. Tôn Ý nơi ở rời xa nguyên lai Thanh Sơn trấn Tiểu Y Tiên khu vực hoạt động. Vì lẽ đó tuy rằng cùng thuộc về Vu Thanh Sơn trấn, nhưng Thanh Sơn trấn không lớn không nhỏ cũng là một có hơn 10 vạn thường cư trú dân thành trấn. Đối với Tiểu Y Tiên tới nói, Tôn Ý chỗ ở địa điểm không thể nghi ngờ là rất xa lạ. Cũng khó trách hai người chưa bao giờ sản sinh quá gặp nhau. Tiểu Y Tiên vừa đi một bên thưởng thức này chưa từng gặp quê hương cảnh quang. Rất nhanh Tiểu Y Tiên tìm tới mục đích của nàng địa. Một chỗ không lớn cư dân trạch, cửa lớn đóng chặt, có chút rách nát, có vẻ cũ kỹ, môn hai bên câu đối đều rất già. Nhìn ra, câu đối chí ít một năm không đổi, bởi vì hai bên câu đối căn bản không giống. Bên trái câu đối viết, cao cư bảo địa tài hưng vượng. Bên phải câu đối viết, tuế nguyệt canh tân phúc mãn môn. Hoành phê là tâm tưởng sự thành. Lần thứ hai xác nhận đây chính là Tôn Ý nơi ở. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gõ gõ môn, nói, có người ở nhà sao? Ta là ngài bạn cũ đồ đệ, biết ngài ở Thanh Sơn trấn, đến đây bái phỏng ngài. Tiểu Y Tiên đợi các loại, lập tức liền nghe được bên trong truyền đến thoáng khàn giọng giọng nam. Ai vậy? Chính mình đẩy cửa đi vào. Môn quan không chặt, Tiểu Y Tiên khẽ cau mày, cảm thấy người này thực sự thất lễ. Bất quá nghĩ đến lính đánh thuê từ trước đến giờ thô lỗ, Tôn Ý cũng không phải cố ý nhằm vào ai, cũng là thoải mái. Mở cửa lớn ra, xuất hiện tại trước mắt là một khu nhà nhỏ. Trong viện trồng trọt một ít cải xanh, có điều trồng trọt chủ nhân quản lý không chuyên cần. Cùng cải xanh sinh trưởng cùng nhau còn có đại lượng cỏ tạp. Một diện mạo thô lỗ nam nhân đang ngồi ở ngưỡng cửa, cầm một thanh kiếm tinh tế lau chùi. Thấy Tiểu Y Tiên đi vào, nhận biết nàng một chút khí tức, đứng dậy nghi ngờ nói, ta cũng không biết ta cái nào bằng hữu thu rồi một ưu tú như thế đệ tử. Nho nhỏ lớp liền đến đấu giả thất tinh, nói thật đi. Đồng thời thoáng thả ra thân là đấu sư khí thế. Tiểu Y Tiên dừng bước lại, biết không nói rõ ràng phòng trưng liền đàm luận không nổi nữa. Từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, trong bình chứa một viên đỏ như màu máu đan dược, nói, còn nhớ tới cái này đan dược. Nói xong đem bình ngọc ném Tôn Ý. Tôn Ý đưa tay tiếp nhận đan dược, nghi hoặc cau mày. Mắt thấy Tiểu Y Tiên không có bước kế tiếp động tác, lợi dụng ngón tay cái đem bình ngọc mở ra, ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa khép lại, hướng về chóp mũi hơi phiến khí. Nghe thấy được này mùi vị quen thuộc, Tôn Ý tiềm tàng ở trong lòng ký ức như là bị đẩy ra, để cả người hắn đều nhẹ nhàng run lên một hồi, nuốt một ngụm nước bọt. Tôn Ý làm cuối cùng xác nhận nói, ngài là vị kia đồ đệ. Đúng vậy, sư phó nói ngươi từng mạo phạm hắn một lần, đã giúp hắn một lần, hắn cũng cho ngươi tương ứng trừng phạt cùng thưởng. Tiểu Y Tiên cười khẽ hồi đáp. Tôn Ý đầu đầy mồ hôi lạnh nghe Tiểu Y Tiên trả lời, nội tâm lại không thể nghi ngờ hỏi, đây chính là mấy tháng trước đụng tới vị luyện dược sư đại nhân hậu bối. Dù cho không phải đệ tử cũng tất nhiên là quan hệ cực kỳ người thân cận. Tôn Ý để đao xuống, hai tay nâng đan dược cung kính phụng cho Tiểu Y Tiên nói, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm tiên tử chỗ mong rằng bao dung, không biết tiên tử có chuyện gì dặn dò tiểu nhân đi làm. Tiểu nhân đem hết toàn lực cũng sẽ làm thành. Tiểu Y Tiên cầm lại đan dược, đối với Tôn Ý thái độ biến ảo cũng không phải toán bất ngờ. Dù sao ở đế đô đã thấy nhiều đối với nàng sư phó một mực cung kính người, một đấu sư tôn kính cũng không phải như vậy làm người ta bất ngờ. lần này tìm được ngươi rồi thật là có chuyện cần sự giúp đỡ của ngươi. Ở sự tình sau khi hoàn thành, ngươi có thể được một viên tụ khí tán, xác định thân phận của song phương sau. Tiểu Y Tiên cũng không muốn lại kéo, miễn cho đêm dài lắm mộng, gọn gàng dứt khoát đem điều kiện nhìn ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.